Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, chương 1221, quyết chiến thạch trung thiên. Động tĩnh bên này, lập tức rước lấy tiểu chiến thần bọn họ, chạy tới sau đó, nhìn bốn phía lưu lại khí tức đáng sợ, lấy là Hạ Vũ là gặp tập kích, tức giận không dứt. Liền Hứa Tử Xương cũng là như vậy cho rằng, dưới tức giận, thiếu chút nữa đánh lên Thanh Hư Tử nơi đó, là Hạ Vũ muốn một cái nói chuyện, hỏi một chút một ít người, có phải là thật hay không hèn hạ đến không có thuốc chữa bước. Nhưng Hạ Vũ tỉnh lại sau đó, ngăn cản bọn họ, ánh mắt phức tạp, hiển nhiên là muốn đến mình vị kia ca ca, Diệp Khởi Linh, Hạ Vũ không rõ ràng. Cái này trước còn muốn giết ca ca mình, vì sao sẽ đem diệt tiên chỉ truyền thụ cho mình? Chẳng lẽ là vì, để cho mình lớn lên sau này, đánh chết hắn sao? Hạ Vũ lắc lắc vô tri vô giác, còn luôn luôn cảm thấy nhức đầu đầu. Cuối cùng khẽ lắc đầu, tiếp tục nghỉ ngơi ngủ. Ngày thứ hai, sáng sớm, chiến thần học viện cao tầng, rốt cuộc toàn bộ lú đầu. Thanh Hư Tử chủ trì, nhìn đến từ các phe nhân vật thiên kiêu, biết sau lưng đều có đại biểu thế lực lớn, trước đã sớm thương lượng xong, Dục Long Trì và Thánh Viện số người, Chiến Thần Học Viện quyết không thể độc chiếm, phải cho những thiên tài khác một cái cạnh tranh công bình cơ hội. Mà Chiến Thần Học Viện vậy rõ ràng, tự thân mặc dù nội tình hùng hậu, nhưng không thể nào rước lấy nhiều người giận. Cho nên Thanh Hư Tử tay cầm một phần danh sách, lạnh như băng nói, Dục Long Trì lần này đi vào, chỉ có thể có 10 vị trí, phía dưới ta tuyên bố 10 người, làm trụ cột 10 người, nếu như các người có thể chiến thắng trong đó bất kỳ một người, là được thay thế tiến vào Dục Long Trì. Vị thứ nhất, Hạ Vũ, vị trí thứ hai, Diệp Khởi Linh, vị trí thứ ba, Thạch Trung Thiên, vị thứ tư, Vương Tiểu Á, vị thứ năm, Bạch Như Hỏa, ngoặc kép, thứ 10 vị, Tiểu Chiến Thần. Thanh Hư Tử đọc xong 10 cái tên của người sau này, liền tới đến cách đó không xa chỗ ngồi lên, hiển nhiên biết tiếp theo sẽ có một phen long tranh đầu hổ. Chánh đạo trên trăm cái thế gia môn phiệt người toàn bộ đến, còn có ma giáo thiên tài. Cũng tới Quang Minh Chánh Đại tiếp tay làm việc xấu. Bất quá chánh đạo thiên tài mặc dù rất nhiều, nhưng cái này trước 10 danh sách, vô cho nghi ngờ, ma giáo thiên tài chiếm cứ một nửa số. Trong đó Hạ Vũ là ma giáo thiếu chủ, vô cho nghi ngờ, còn có Diệp Khởi Linh, Hạ Vũ thân ca ca, tiêu chuẩn ma đạo người, còn có Vương Tiểu Á. Cũng nha là Diệp Khởi Linh nô bộc, nhất định là ma giáo bên kia người à. Còn có một tiểu chiến thần học viện truyền kỳ sư huynh. Hôm nay ma giáo phó giáo chủ Vương Khiếu đứa nhỏ, vị kia ma vương giáo quan điều dạy ra đồ tôn. Ma giáo người thân phận, đơn giản là làm bằng sát, vô cho nghi ngờ. Vào giờ phút này, trước 4 vị tạm thời không người đi khiêu chiến, còn dư lại không ngừng có bữa mới đi trước khiêu chiến. Hạ Vũ đợi ở một bên, lạnh lùng nhìn, tiểu chiến thần thực lực vô cho nghi ngờ. Mặc dù bị xếp hạng cuối cùng một vị, nhưng thực lực vô cùng là khủng bố. Hôm nay tức giận liên tục đánh bại 7 vị thiên tài. Không người có thể dung chuyển hắn thứ 10 vị vị trí. Cái này làm chung quanh không thiếu thiên tài cũng âm thầm hít một hơi khí lạnh, trong lòng rõ ràng, cái này liền thứ 10 vị thiên tài, đều như vậy khó dây dưa, còn dư lại có thể tưởng tượng được, tuyệt đối càng khó hơn quấn, cho nên cả ngày ấy thay nhau khiêu chiến, một con ngựa đen cũng không có xuất hiện, trước trong danh sách 10 người, bây giờ sắc trời lau hác, như cũ vẫn là, làm người ta cảm thấy tuyệt vọng. Bất quá mọi người ở đây lấy là, chiến đấu sắp lúc kết thúc, một đạo tục tăng tiếng hét lớn truyền tới, đợi một chút, ta đây muốn khiêu chiến Hạ Vũ, Rất nhiều người âm thầm buồn bực. Khiêu chiến này Hạ Vũ kẻ lỗ mãng là ai? Quay đầu vừa thấy là một vị thân mặc da thú khỏe mạnh người đàn ông. Tay cầm một cái màu trắng như người xương đùi gậy cốt. Làm người ta làm lấm lét. Là hắn Đồng Thau vậy ra. Lưu Chuyển Bảo Quang vừa thấy chính là vị người luyện thể. Người này chính là Thạch Trung Thiên. Hạ Vũ thông suốt đứng dậy. Nhìn hắn, nội tâm đã sớm đối với hắn có những thứ khác tâm tư. Hôm nay còn dám trêu chọc mình. Há không hề ứng chiến chi lý. Nơi này, Hạ Vũ nhìn hắn, thấp giọng nói, nghênh chiến. Được, ngươi có gì chiêu sử hết ra. Thạch Trung Thiên đối với Hạ Vũ tên thiên tài này bảng đứng đầu bảng. Đã sớm tràn đầy hứng thú. Hôm nay ngưng tiếng hét lớn. Hạ Vũ toàn thân không có bất kỳ chân khí lộ ra. Huy quyền hướng Thạch Trung Thiên đánh tới. Nhàn nhạt lên tiếng. Nghe nói thân thể ngươi tương đối lợi hại. Cá nhân ta đối với thể xác tu luyện. Vậy có một chút lòng được. Cho nên mời tới và ngươi qua hai chiêu. Gì, ngươi muốn cùng ta đây tỉ thí lực lượng thân thể. Thú vị. Thạch Trung Thiên gãi đầu một cái phát. Có chút xem không hiểu Hạ Vũ quái thai này. Hắn mặc dù đầu không linh quang, nhưng không hề ngu à. Thạch Trung Thiên hết sức rõ ràng mình thân xác, nhưng mà rất lợi hại. Người này muốn cùng mình tỉ thí thân xác. Hắn muốn làm gì? Nơi này, Thạch Trung Thiên không hiểu nổi Hạ Vũ muốn đánh. Hua quyền khí thế đột nhiên một bên, tràn đầy cuồng bạo khí. Nghênh hướng Hạ Vũ quả đấm. Đánh giết đi, oanh. Hạ Vũ trong lòng không dám coi thường hàng này chút nào. Toàn lực ra quyền, hôm nay tu vi tiếp liền đột phá. Linh lực rèn luyện thân xác. Tự thân lực lượng một quyền đã có thể đánh ra 100 tấn. Có thể cái này 100 tấn cự lực, ở Thạch Trung Thiên trong mắt, giống như giấy dán như nhau. Hai người quả đấm đụng chạm. Hạ Vũ thân hình chút nào không ngoài suy đoán, về phía sau trực tiếp bay rớt ra ngoài, mà Thạch Trung Thiên dựng thân đứng tại chỗ, theo một người không có chuyện gì như nhau, tiện tay đem hắn lớn gậy cốt, khoác lên trên hai vai. Hạ Vũ ngừng bay ngược thân hình, ngược lại hít một hơi khí lạnh, mới vừa rồi Thạch Trung Thiên một quyền kia, ít nhất vượt qua 25 tấn cự lực. Thật không biết quái thai này là như thế nào đem thân xác luyện thành bộ dáng bây giờ. Nơi này, Thạch Trung Thiên nhưng hô. Hạ Vũ, ngươi vẫn là vận dụng vũ khí đi. Ta đây đi là luyện thể một đạo. Ngươi không cùng, có thể sử dụng võ công pháp chân khí. Cho nên ngươi hay là dùng ngươi am hiểu đi. Nếu không thất bại, không gặp được đi, ngươi cương quyền. Hạ Vũ hôm nay rất ít vận dụng người cương quyền, làm quyền kế tiếp vung ra, cánh tay trái gân xanh vờn quanh, tràn đầy lực áp bách, làm Thạch Trung Thiên trong mắt hơi kinh ngạc, quay lại trong con ngươi tách thả ra ánh sáng nóng bỏng. Kinh uống, người cương quyền, dĩ nhiên, Hạ Vũ vận dụng người cương quyền, gấp đôi chiến lực chồng lên, cộng thêm vốn là cơ sở lực lượng. Cao đến 30 tấn, đối với Thạch Trung Thiên đánh đi, giống như vẫn thạch đụng trái đất đáng sợ tiếng va chạm. Làm tất cả mọi người mí mắt cuồng loạn, mà Thạch Trung Thiên tên biến thái này, ở trên thân thể, rốt cuộc gặp kẻ địch, to lớn thân thể, loạng choạng sau lùi lại mấy bước, nhưng Hạ Vũ cũng không chịu nổi, cũng vận dụng người cương quyền, ở lực lượng trên. Như cũ thua Thạch Trung Thiên cái này một nước, quỷ biết hắn lực lượng mạnh bao nhiêu. Nơi này, Hạ Vũ ở đồng bối tỷ đấu bên trong, vốn không muốn sử dụng ma pháp, nhưng hôm nay vì Ninh Tiểu Bác, hắn quyết định ngoại lệ. Chỉ gặp Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sắc bén vẻ, một niệm mà động, hàng loạt sấm sét nguyên tố chen chúc tới, tụ tập ở chung quanh, làm chung quanh chư đa thiên tài. Đột nhiên con ngươi hơi co lại, kinh uống, ma pháp nguyên tố, đáng chết, quên một cha. Vị này trọng đồng người nhưng mà bên ngoài biên giới hỏa thần điện người thừa kế. Trước ở bên trong thần điện tu luyện một tháng, mà pháp của hắn tu vi thật không biết đạt tới loại nào bước. Có người mau chóng tỉnh ngộ, nhớ tới vị này trọng đồng người mạnh mẽ thiên tư, độc thân kiêm tu hai loại con đường tu luyện. Trước Nam Hạo bọn họ còn buồn bực, lấy Hạ Vũ thiên phú, không thể nào vẫn còn ở tuyệt mệnh cảnh lờn vờn à. Sớm nên đột phá đến 12 cảnh. Hôm nay Hạ Vũ cho bọn họ một cái hoàn mỹ giải thích. Giải thích hắn thời gian đều dùng ở vậy. Chỉ gặp hắn hét lớn. Siêu cấp lôi hệ ma pháp lôi trận. Ung ung, trời ạ, cấp 5 lôi hệ ma pháp. Tình huống gì? Lôi hệ pháp sư, không phải chỉ có lôi thần điện vị kia ra văn điện hạ sao? Tại sao lại toát ra một vị? Còn không chạy, dài dòng gì đây? Đợi hồi cầm ngươi đánh thành cặn bã. Rất nhiều thiên tài trẻ tuổi nghiêng đầu mà chạy, cách xa xảy ra chuyện trung tâm. Giờ phút này tất cả mọi người đều trong lòng tức giận mắng. Cái này sợ rằng mới là vị này trọng đồng người thực lực chân chính đi. Xem trước khi tới lời đồn đãi không uổng à. Một mình hắn thủ tiêu phái điểm thương rất nhiều lão bất tử. Đây tuyệt đối là thật. Cấp 5 lôi hệ ma pháp, lực công kích trên đời vô song, tuyệt đối có thể đánh giết địa nguyên cảnh lão gia. Cái này trên bầu trời, to lớn lục mang tinh trận ngưng tụ thành, làm Thạch Trung Thiên cũng kinh sợ. Hắn mặc dù là người luyện thể, cũng không ngu đến tự nhận là, theo hắn thân xác, có thể chống cự cấp 5 lôi hệ ma pháp. Nơi này, hắn cũng muốn chạy. Hạ Vũ khởi sẽ để cho hắn chạy. Một đạo hạn sấm ngay tức thì tới, bổ về phía Thạch Trung Thiên phía sau cái mông. Một cái nám đen hố to trực tiếp xuất hiện ở bốn phía, phát ra màu đen hơi khói. Thạch Trung Thiên cũng bị cái này sấm sét ảnh hưởng đến điện tóc đảo thụ, trong miệng không ngừng khạc khói đen, nằm ở trong hố mặt co quắp không dứt. Mà trong tay hắn xương đùi bồng tản ra trong suốt bảo quang, hấp thu liền ảnh hưởng đến hắn hơn nửa sấm sét lực. Nếu không mới vừa rồi ảnh hưởng đến, làm sao có thể muốn hắn mạng ra. Mà Hạ Vũ phía trên đỉnh đầu nổi lơ lửng màu bạc lục mang tinh trận, đi tới hố sâu bờ bến, ngồi xổm người xuống đối với Thạch Trung Thiên hô: cái đó đá man tử, một đường đi tốt. Không, đợi một chút, cái đó Hạ Vũ chúng ta xa ngày không oán, gần đây không thù, người không cần tàn nhẫn hạ sát thủ đi. Nói sau mới vừa rồi hai ta chửi nhau thời điểm, ta đây nhưng mà đối với ngươi lưu tình. Thạch Trung Thiên nghe được Hạ Vũ còn chuẩn bị dùng sấm sét oanh hắn, nhất thời hù mau, cưỡng ép từ đáy hố bò dậy, lớn tiếng nói: Hạ Vũ thần giác khơi màu tà mị nụ cười. Vậy ta tại sao phải đối với ngươi lưu tình đâu? Cái này, Thạch Trung Thiên sậm mặt lại, không cách nào trả lời. Hơi bĩu môi, ngửa đầu nhìn bầu trời. Vậy dài hơn 100 mét lục mang tinh trận, thấu phát khí tức đáng sợ, tuyệt đối có thể hoàn toàn tuyệt sát hết hắn. Thật ra thì, Hạ Vũ đã lưu tình. Nếu không dựa theo Hạ Vũ tính cách, đối đãi kẻ địch, cầm nói nhảm nhiều như vậy, một trận cuồng oanh loạn tạc, sớm đã đem hắn chôn vùi thành tro. Vậy còn và hắn nói nhảm, cho nên Hạ Vũ chuyện hơi đổi, thấp giọng quát lên: muốn còn sống, rất đơn giản, giao ra ngươi phép luyện thể. Gì, ngươi vẫn là giết ta đây đi, ta đây man tộc phép luyện thể là tuyệt không truyền ra ngoài. Thạch Trung Thiên giờ phút này hơi lẩm bẩm, nói như thế, nói ra hắn lai lịch, cái này không ước chừng làm Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu. Không nghĩ tới cái này Thạch Trung Thiên vậy có lai lịch, hơn nữa còn là Đại Mạc biên hoang bên kia man tộc. Đối với lần này, Hạ Vũ trong lòng rõ ràng, một cái tộc quần truyền thừa, Thạch Trung Thiên là quả quyết không sẽ giao cho mình. Hạ Vũ nhớ tới Ninh Tiểu Bắc dĩ vãng tình trạng bi thảm, và bây giờ chán trường trạng thái, cơ hồ mỗi đêm cũng sẽ uống rượu, cho nên Hạ Vũ vì thế tuyệt đúng không tiếc bất kỳ giá nào, cũng phải là hắn phải đến Thạch Trung Thiên trên người phép luyện thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyensv.com/nối-tsans-nối-csu-nối-yêu-nối-vuong-1. Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.